Lão nhân khoát tay, ánh mắt lại nhìn sang Lục Thanh, mở miệng hỏi, không biết tiểu hữu lãnh ngộ vạn pháp quy tông nhiều hay ít? Vạn pháp quy tông ư? Lục Thanh thoáng động trong lòng, trầm giọng đáp, đạo sinh ra nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, thiên đạo tam thiên, kiếm đạo tam thiên, vạn pháp đều có thể là kiếm, vạn pháp đều có thể là kiếm. Lão nhân tỏ vẻ sợ hãi liếc nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, giọng cảm thán, thật không ngờ tiểu hữu cũng đã đi trước chúng ta, có thể nói rằng tiểu hữu đã đắc đạo. Lục Thanh lắc lắc đầu, đắc đạo thì dễ, thành đạo mới khó, vãn bối còn phải đi nhiều. Ha ha, tiểu hữu quá khiêm tốn rồi. Từ trước tới nay, đừng nói năm vạn năm, hiện tại dù là năm vạn năm man hoang thượng cổ, nhân vật tuyệt đỉnh chân chính đắc đạo hiếm có vô cùng, không đắc đạo sao thành đạo, thành đạo nào, dừng lại nơi đạo ấy, từ xưa tới nay, đều là như vậy, mà kẻ đắc đạo, thành đạo, lại không biết dừng nơi đạo nào, con đường phía trước mịt mờ. Lão nhân xúc động nói, ngừng một chút, lão nhân lại hỏi, tiểu hữu có biết kiếm phách có mấy phần không? Kiếm phách có mấy phần ư? Lục Thanh trầm ngâm giây lát sau đó mới đáp, kiếm phách có ba phần. Là ba phần nào? Phần thứ nhất là kiếm đế, cương nhu phối hợp. Phần thứ hai là kiếm tôn, âm dương luẩn chuyển. Phần thứ ba là kiếm tổ, thiên nhân hợp nhất. Không sai, quả nhiên tiểu hữu đã ngộ. Lão nhân gật gật đầu, đây là phân chia của tông sư thiên đạo, cũng là phân chia của tông sư nhân đạo chúng ta. Chỉ có điều lấy nhân đạo chúng ta suy ra thiên đạo chính là khó càng thêm khó. Lời xưa có câu, đạo bất đồng, không thể cùng mưu. Đạo bất đồng lại muốn hợp nhất mà ngộ, hết sức khó khăn. Lục Thanh không nói, hiện giờ đã lãnh ngộ được phân chia nguồn gốc. Rốt cục hắn cũng đã biết được sự khác nhau của nhân đạo và thiên đạo. Kiếm giả lấy nhân đạo tu thiên đạo, bản thân chỉ cần thấu ngộ nhân đạo của mình là được. Nhưng kẻ tu nhân đạo muốn thể ngộ thiên đạo, sự khó khăn trong đó ắt nhiều hơn gấp bội phần. Không biết sắp tới tiểu hữu muốn đi đâu? Tiểu hữu đã tự trục xuất mình ra Khôi Tử Hà Tông, sinh tử môn ta nguyện ý đón chào, dùng địa vị trưởng lão cung nghênh tiểu hữu. Thái thượng trưởng lão, bốn quân Mạc Đồ còn đang chiêm nghiệm lời hai người vừa nói, nhưng lúc này nghe lão nhân nói vậy bèn thất thanh kêu lên, bản trưởng lão tự biết chừng mực, xin thiếu chủ bất tất phải nhọc lòng. Dứt lời, lão nhân nhìn Lục Thanh chằm chằm, dường như muốn nhìn ra vẻ gì đó trên mặt hắn. Nếu tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc thoải mái đưa ra. Nếu sinh tử môn chúng ta không làm được, lão phu có thể ra tay một mình. Được lời hứa hẹn của một vị tông sư kiếm phách, Lục Thanh lộ vẻ sững sờ. Lời hứa của một vị tông sư kiếm phách cũng đã có thừa thành ý, không hề do dự. Lục Thanh lắc lắc đầu, nếu tiền bối hiểu rõ vãn bối, vậy vì sao không biết vãn bối sẽ không tiếp nhận đề nghị này? Lão nhân lộ vẻ sững sờ, sau đó cất tiếng cười to, giỏi, không hồ là nhân vật ngộ ra phân chia nguồn gốc, kiếm phách. Át thành, cũng là do lão phu vọng tưởng với cao. Dừng một chút, lão nhân trầm giọng nói, đến ngày tiểu hữu thành tựu kiếm phách, lão phu nhất định đăng môn thăm hỏi, đến lúc đó, hai người chúng ta luận bàn kiếm đạo, để lão phu hiểu biết thêm về lĩnh vực của tiểu hữu là đủ. Phải nói rằng, tiểu hữu là hậu sinh duy nhất mà lão phu nhìn không thấu trong mấy trăm năm qua. Ha ha, đã tới lúc rồi lão phu phải đi đây, thiếu chủ bảo trọng. Vừa dứt lời, một thanh thần kiếm cấp bạch linh đen như mực từ đan điền lão nhân bắn ra, dần dần dài ra chừng một trượng. Lão nhân lập tức tung mình đứng trên thân kiếm. Thái thượng trưởng lão, quân Mạc Đồ kêu to một tiếng. Kiếm quang hai màu đen đỏ chợt lóe lên trong hư không. Ánh mắt Lục Thanh vừa chớp động đã biết, lão nhân đã rời xa 200 dặm. Đây chính là thần thông kiếm đạo mà chỉ có tông sư kiếm phách mới có, ngự kiếm phi hành. Chỉ có hồn phách cùng hợp, sinh ra khí phong mang, mới có thể dung hòa cùng thần kiếm. Thật sự đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, từ đó người ngự trên kiếm, ngự không phi hành. Đến mức này, tông sư kiếm phách đã thật sự đạt tới trình độ kinh người, ngày đi hơn 10.000 dặm cũng là chuyện vô cùng thoải mái, thậm chí còn có được nhiều thần thông, thần niệm ngự kiếm. Giết người ngoài ngàn dặm cũng là chuyện hết sức bình thường, không có tiếng đáp lại. Quân Mạc Đồ cũng biết vị thái thượng trưởng lão này đã đi xa. Quân đại sư, Lục Mộ cũng phải đi. Lục đại sư không ở thêm vài ngày sao? Quân Mạc Đồ hơi sửng sốt sau đó cười hỏi. Theo lời thái thượng trưởng lão vừa nói, hắn cũng biết Lục Thanh hiện giờ đã là nhân vật tuyệt đỉnh, thật sự chạm tới cảnh giới kiếm phách. Lại thêm tu vi tam kiếp kiếm hoàng hiện tại, e rằng chỉ trong vòng 10 năm là có thể bước vào cảnh giới tông sư kiếm phách. Một nhân vật như vậy chỉ có lôi kéo ngay hiện tại sau này mới có thu hoạch lớn. Tuy nhiên Lục Thanh chỉ thản nhiên cười nói, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không tiện ở lâu. Quân Mạc Đồ có vẻ hơi thất vọng, gật gật đầu, vậy quân mộ cũng không dám giữ. Nếu sau này Lục đại sư có cần, có thể thông qua thanh kiếm lệnh này cảm ứng đệ tử sinh tử môn ta. Từ cảnh giới kiếm hồn trở xuống, Lục đại sư có thể sai khiến. Dứt lời, quân Mạc Đồ lật tay, một thanh kiếm lệnh hai màu đen đỏ bay tới trước mặt Lục Thanh. Lần này Lục Thanh không do dự, thản nhiên thu lấy. Vù một tiếng, Lục Thanh dậm chân một cái, lập tức biến mất trong phạm vi hồn thức của quân Mạc Đồ. Nhanh thật, sắc mặt quân Mạc Đồ bình tĩnh như nước, nhìn một lúc lâu về phía Lục Thanh vừa đi. Sau đó, hắn nở một nụ cười, chân long kiếm hoàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, cầm kiếm tông ở cốc hồi thanh, hư không kiếm vực. Lục Thanh bước ra từ trong kiếm trận động hư, không khỏi sững sờ. Hư không kiếm vực này không khỏi tràn đầy thơ tình hòa ý. Nước biếc chảy quanh bên dưới cầu gỗ, nơi nơi đều là đình đài lầu các cao thấp chập trùng, cổ thụ vờn quanh, hương hoa thơm ngát, có vẻ đạm bạc giản đơn hơn vài hư không kiếm vực mà hắn đã từng thấy. Kiếm giả nơi đây đa số cũng mặc trường bào, ít có kiếm giả thân mặc võ oai, vị sư phụ này. Bên cạnh kiếm trận động hư, hai tên kiếm sư khẽ khom người thi lễ. Tử Hoàng kiếm thân kinh đạt tới tầng 10 rồi, nếu Lục Thanh muốn che giấu tu vi, trừ phi là tông sư kiếm phách, nếu không cho dù tam kiếp kiếm hoàng cũng không thể nhìn ra manh mối, tối đa chỉ cảm thấy sâu không lường được mà thôi. Mà hai tên kiếm sư này còn chưa đạt tới cảnh giới kiếm hồn, làm sao có thể nhìn thấu. Lần này Lục Thanh hiển hóa tu vi của Minh Thành bậc kiếm chủ, chỉ cần không ra tay, không ai biết được tu vi thật của hắn. Thời gian gần đây, nơi này có bán đấu giá thứ gì không? Vị sư phụ này thật là may mắn. Gần đây, Cầm Kiếm Tông chúng ta có bán đấu giá một thanh thần kiếm cấp kim thiên, đồng thời còn có linh giáp may từ linh thú ngũ giai, các loại tài liệu quý hiếm, nghe nói còn có bán đấu giá công pháp kiếm nguyên địa giai, cùng bí pháp thần thông kiếm đạo. Thấy hai tên kiếm sư trước mặt có âm sát kiếm nguyên giao rộng, Lục Thanh biết rằng đây là đệ tử Cầm Kiếm Tông, nếu không, đẳng cấp kiếm sư không thể đứng vững trên hư không kiếm vực này. Hư không kiếm vực đều được thành lập do các đại tông môn trên giới kim thiên, mỗi một tông môn cai quản một hư không kiếm vực. Sử dụng đệ tử cấp kiếm chủ làm kiếm thị, dù là tông môn cấp kim thiên cũng không có đủ quyết đoán như vậy, chỉ có thể để đệ tử cấp kiếm sư đảm đương nhiệm vụ này. Trong lòng Lục Thanh thầm suy nghĩ, đợi đến khi Tử Hà Tông di chuyển tới giới kim thiên, kiếm thần điện cũng sẽ phái đại sư kiếm đạo, thậm chí là tông sư xuống để thành lập hư không kiếm vực. Còn có sử dụng kiếm trận thiên giai hộ tông, cửu thiên phong nguyên kiếm trận. Hư không kiếm vực là căn bản giao lưu mua bán giữa một tông ở giới kim thiên và bên ngoài, nếu kinh doanh thích hợp, vậy có thể khiến cho tông môn hưng vượng, thanh uy lên cao. Bước ra khỏi kiếm trận động hư, Lục Thanh từ chối thủ vệ dẫn đường, một mình bước tới Kim Thiên Các. Man Hoang Kiếm Mộ ở nơi giáp giới giữa giới Kim Thiên và giới Bạch Linh, chính là một nơi độc đáo. Sau khi Lục Thanh hỏi thăm ở một vài hư không kiếm vực, mới tìm hiểu được một ít. Man Hoang Kiếm Mộ này chính là một mảnh vỡ của đại lục vào thời kỳ thượng cổ Man Hoang, trong thời kỳ phản chia giữa 5 vạn năm trước và 5 vạn năm sau. Bị kiếm thần lấy đại uy năng thu hút không gian động hư, ngưng luyện lại thành hư không, đại địa của kiếm thần đại lục, trong đó vẫn còn tồn tại đại sư kiếm đạo ngã xuống, thậm chí là kiếm mộ do tông sư kiếm đạo lập nên, kẻ may mắn tiến vào trong đó có thể nhận được truyền thừa, hoặc là thần kiếm, bí pháp thần thông để lại, hoặc là linh đan thượng phẩm hiếm có. Tuy nhiên cùng với số bảo vật này cũng là nguy hiểm không gì sánh kịp, cho dù là đại sư kiếm đạo, tiến vào trong đó cũng phải chết 10 phần, chỉ có kiếm hoàng mới có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Dù là như vậy, trong bao năm qua, vẫn có đại sư kiếm đạo hoặc tông sư kiếm đạo không ngừng tiến vào trong đó để có thể tìm được bí pháp thần thông, thậm chí là nhiều bảo vật thần dị. Trong năm vạn năm sau nậy, đã ngã xuống không biết bao nhiêu đại sư kiếm đạo mà kể, có thể nói Man Hoang Kiếm Mộ chính là kiếm chủng lớn nhất của kiếm thần đại lục. Thời gian trôi qua, chẳng những bảo vật bên trong không giảm bót, ngược lại vì những đại sư kiếm đạo, thậm chí là tông sư bất hạnh ngã xuống mà tụ tập càng ngày càng nhiều, từ đó thu hút tất cả đại sư kiếm đạo nối đuôi nhau tiến vào trong đó. Có thể nói từ 2 vạn năm trở lại đây, nhưng tông môn cấp thanh phàm mới sinh ra, thậm chí là cấp kim thiên, bạch linh, toàn bộ nhờ đạt được truyền thừa trong Man Hoang Kiếm Mộ này, mới có đủ vốn liếng khai tông lập phái. Trong Man Hoang Kiếm Mộ, quả thật có khả năng tồn tại vạn niên hoàn hồn thảo, chỉ cần tập trung đủ 3 loại linh dược chí bảo hệ mộc bao gồm vạn niên hoàn hồn thảo, vạn niên bất tử căn, vạn niên trường sinh thảo. Vậy có thể làm cho Diệp lão tái sinh huyết nhục hồi sinh tấm thân xương thịt cho Diệp lão, là cách duy nhất hiện tại Lục Thanh có thể báo đáp Diệp lão. Đến nay Lục Thanh không đếm nổi Diệp lão đã dạy hắn bao nhiêu thứ, cứu hắn bao nhiêu lần, có thể nói không có Diệp lão, sẽ không có thành tựu của hắn hiện nay, thậm chí rất nhiều lần gặp nguy hiểm, hắn đã ngã xuống từ lâu, làm sao có được tu vi như hiện tại, thậm chí còn lãnh ngộ được nguồn gốc 3 đạo, chạm tới cánh cửa kiếm phách. Trong mặt Lục Thanh, mơ hồ lóe lên thần quang kiên định rồi biến mất. Hư không kiếm vực của Cầm Kiếm Tông này là nơi lầu các đây dãy, chim hót líu lo, tiếng đàn lượn lờ vấn vít, thậm chí có mùi trầm hương tinh khiết lởn vởn, không trung thanh tịnh, hiếm có tiếng kiếm ngâm, tiếng gào thét. Trong một hư không kiếm vực như vậy, hiếm có tục nhân không thông hiểu tình lý muốn phá hoại sự yên tĩnh này, cho dù là nói chuyện với nhau cũng dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Muốn tới Man Hoang Kiếm Mộ, phải đi ngang qua Cầm Kiếm Tông, Lục Thanh cũng định đi bái kiến Cầm Kiếm Hoàng một phen, nhớ tới lần gặp nhau đầu tiên ở Trấn Chân Đồng, cho tới bây giờ đã 7 năm trôi qua, lúc trước ở Trấn Chân Đồng, hắn còn là một tên kiếm sư nho nhỏ, đánh một trận cùng đệ tử của Cầm Kiếm Hoàng là Liên Tề, đó cũng là trận chiến đầu tiên mà hắn đối mặt với kiếm giả nhân đạo, âm sát kiếm khí, thập chỉ cầm âm. Cũng là lần đầu tiên hắn biết được sự kỳ bí của nhân đạo. Ai có ngờ đâu chỉ trong thời gian 7 năm, hắn lại có được thực lực như vậy. Với tu vi hiện giờ của hắn, e rằng Liên Tề gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng tiền bồi. Kim Thiên Các nằm ở phía nam của hư không kiếm vực này. Hắn sắp sửa đi qua Cầm Kiếm Tông, cũng không tiện đi tay không. Cho nên lần này hắn chuẩn bị đi Kim Thiên Các đổi hoặc đấu giá một vài thứ. Kim Thiên Các của Cầm Kiếm Tông chính là một tòa tháp gỗ thật lớn, chia làm 5 tầng, toàn thân lưu chuyển một sắc xanh nhàn nhạt. Trên sắc xanh ấy còn có một tầng sóng gạn nhàn nhạt vô hình, lượn lờ không tan. Khi đi đến gần, lập tức có vô số âm thanh khác nhau vọng vào tai, có tiếng cổ cầm, trúc địch, xênh phách, cổ tranh, nguyệt cầm, tiêu. Tuy rằng vô số âm thanh vọng vào tai nhưng lại hết sức ôn hòa, không hỗn tạp. Ngược còn khiến cho người ta sinh ra cảm giác điềm tĩnh. Ánh mắt Lục Thanh tỏ ra ngưng trọng. Từ tháp gỗ này, hắn cảm ứng được một cỗ pháp tắc dao động mơ hồ, là pháp tắc âm sát. Lục Thanh thoáng động trong lòng, thanh âm này cũng không phải truyền ra trong không trung, mà truyền vào tai bằng một tần số rất thấp. Nếu không phải hồn thức của Lục Thanh hùng mạnh, tuyệt đối không thể nào nghe được. Vị sư phụ này, đây là thứ âm kiếm tháp của Cầm Kiếm Tông ta, cũng là Kim Thiên Các của Cầm Kiếm Tông ta. Phía trước tháp, một tên kiếm sư thấy Lục Thanh dừng chân, bên tiến lên một bước nói, không biết sư phụ cần gì, tại hạ có thể dẫn đường. Trước mặt Lục Thanh là một tên kiếm sư dường như vừa qua 30 tuổi, sau lưng đeo một ống địch, địch này xanh tươi như ngọc, trên mặt có một luồng khí sắc bén vô hình lưu chuyển, hai bên thân địch, có hai mũi kiếm xanh biếc dường như được khảm lên trên mặt. Thật là kiếm khí kỳ quái. Lục Thanh thoáng động trong lòng, kiếm khí của Cầm Kiếm Tông này dường như lấy nhạc khí là chủ, uy năng kiếm đạo cũng lấy nhạc khí này hỗ trợ xuất ra. sự thần bí bên trong có thể thấy được chút ít qua trận chiến ở trấn Chăn Đồng ngày trước. Ta muốn tham gia đấu giá. Lục Thanh không do dự nói. Mặt lộ vẻ đã hiểu, tên kiếm sư thủ vệ nói tiếp, vị sư phụ này, đại hội đấu giá lần này là do đại sư Liên Nguyệt của Cầm Kiếm Tông ta và đại sư Lý Hạo Nhiên của Hạo Nhiên Tông kết thành kiếm lữ chủ trì, điều kiện để tham gia rất cao, nếu không có vật phẩm đáng giá là không thể tham gia. Nói cách khác, muốn tham gia đấu giá lần này, cũng phải có vật phẩm đấu giá mới được. Vậy ư? Lục Thanh nghe vậy hơi sửng sốt, Lý Hạo Nhiên, Liên Nguyệt ư? Cũng là hai người lúc trước đã gặp qua trên chiến trường kiếm hồn, không ngờ bây giờ lại đi cùng nhau. Nhớ tới một thân Hạo Nhiên chính khí trước kia của Lý Hạo Nhiên, Lục Thanh vẫn ghi tạc trong lòng. Cho tới bây giờ, Lục Thanh mới hiểu vì sao trước khi tiến vào Ngũ Hành Kiếm Mộ, sau khi bọn Lạc Thiên Phong biết Thủy Vân Tháp ở trấn Chăn Đồng, nỗi lo sợ lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Thân có Hạo Nhiên chính khí, không dám nói là chính đạo của thiên địa, nhưng có thể nói là lòng dạ ngay thẳng, cương trực bao dung. Lục Thanh thoáng động trong lòng, bên hỏi, vậy cần phải có giá thế nào mới có thể vào trong? Tối thiểu cũng phải có vật phẩm ngang giá với thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm, thần kiếm cấp thanh phàm hạ phẩm. Cửa này quả thật hơi cao, Lục Thanh chợt nhớ ra, hiện giờ hắn đang phô bày tu vi kiếm chủ. Chẳng trách được tên kiếm sư này tỏ ra do dự. Lục Thanh thò tay vào ngực áo. Khi lấy ra, xuất hiện một viên đá nóng như lửa. Đây là ngũ hành thạch ư. Hai tên thủ vệ nhìn nhau, cũng hiểu được viên đá hệ hỏa trong tay Lục Thanh không tâm thường. Xin sư phụ theo ta, loại linh thạch này, tại hà không thể làm chủ. Tên kỵ sĩ kia khom người thi lễ. Lục Thanh gật gật đầu, theo tên thủ vệ này bước vào Kim Thiên Các. Mấy tên đại sư kiếm đạo đứng sau Lục Thanh nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai tên kiếm sư thủ vệ không nhìn ra được, nhưng bọn họ là đại sư cảnh giới kiếm hồn, làm sao lại không nhìn ra? Linh thạch thượng phẩm, đá hệ hỏa thượng phẩm. Phải biết rằng trên đại lục, kiếm giả ngũ hành kiếm khí là nhiều nhất, gần như chiếm hết 9 phần kiếm giả thiên đạo, cho nên nhu cầu về linh thạch ngũ hành là nhiều nhất. Tuy rằng linh khí ngũ hành là nhiều nhất trong linh khí thiên địa, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Cho nên hiện tại, ngũ hành thạch so với linh thạch không phải ngũ hành, đặc biệt là ngũ hành thạch thượng phẩm, ở một mức độ nhất định còn khó kiếm hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, Vạn Niên Huyền Thiết Mẫu. Đây là đá hệ hỏa thượng phẩm, đáng giá ngang với một thanh thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm. Giám định cho Lục Thanh là một lão nhân kiếm chủ tuổi đã cao, lão nhân này khoảng 80-90 tuổi, nhưng chưa vào được cảnh giới giả hồn, con đường kiếm đạo cũng chỉ tới đó mà thôi, cho nên lão ở Kim Thiên Các làm lão nhân giám định, cũng có thể nhận được ích lợi không nhỏ, như là đan dược, binh khí các loại, nếu mình dùng không hết, cũng có thể mang cho hậu sinh vãn bối trong gia tộc. Khi Lục Thanh tiến vào tầng 5 trên đỉnh tháp, nơi này đã có không ít kiếm giả, tuy nhiên nhân vật cấp kiếm chủ như Lục Thanh chỉ được xếp ngồi vào một chiếc bồ đoàn bình thường nhất mà thôi, mà các đại sư cảnh giới kiếm hồn thì được vào các gian phòng lơ lửng bốn phía trên không. Tất cả chỗ ngồi có hình tròn, giữa tháp lõm xuống tạo thành hình nón. Lúc này trên đài bằng gỗ lim, một nữ nhân dung mạo tuyệt trần đang ngồi ngay ngắn ở đó, trên đùi nữ nhân là một chiếc cổ cầm. Từng tiếng đàn réo rắt như nước suối trong lành rót vào phế phủ, rửa sạch trần ai. Tầng năm tháp rộng mênh mông lúc này dường như tăng thêm phần thanh tĩnh nhàn nhã. Rất nhiều kiếm giả là kiếm chủ ngồi yên tại chỗ, tâm trạng yên tĩnh vô cùng. Tiếng đàn này có tác dụng làm cho lòng người chấn định, cho nên không có người nào lên tiếng quấy rầy. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng người ra vào, toàn bộ tầng năm tháp không có tiếng động nào khác. Ánh mắt Lục Thanh vừa nhìn tới nữ nhân kia bên nhắm lại, tuy rằng nàng này chưa tới 30, nhưng một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới giả hồn đỉnh phong. Trong số mấy trăm kiếm chủ ngồi đây cũng không có được bao nhiêu nhân vật như vậy, từ đó có thể thấy được uy thế của Cầm Kiếm Tông tới mức nào, ngay cả một đệ tử ngồi đánh đàn làm chủ đấu giá cũng xuất sắc như vậy. Còn trong 100 gian phòng lơ lửng trên không xung quanh cách mấy trượng, hồn thức Lục Thanh chỉ cần khẽ quét qua đã có thể biết được toàn bộ.

Hơn nữa ngoài chuyện làm tăng tu vi ra còn có nhiều tác dụng khác. Quan trọng nhất là nguyên dịch thiên địa trung phẩm như vậy, mỗi một tông môn cũng không có nhiều, gần như không có ai mang ra đấu giá. Lần này là vì ăn mừng, cho nên Cầm Kiếm Tông mới bán ra một bình để thêm phần long trọng. 25 khối linh thạch trung phẩm. Lúc nhiều kiếm chủ ở dưới không còn ai đấu giá, chợt có tiếng vang lên từ các gian phòng trên không. Rốt cục đã có đại sư cảnh giới kiếm hồn ra tay, hơn nữa vừa mở miệng đã tăng vọt giá lên 500 linh thạch hạ phàm. Tuy nói một viên linh thạch trung phẩm đổi được 100 viên linh thạch hạ phẩm, nhưng trong mắt kiếm giả các giới, linh thạch trung phẩm quý giá vô cùng. Theo sự khai thác càng ngày càng giảm, linh thạch trung phẩm càng ngày càng quý giá hơn, nếu không phải vì mang nhiều bất tiện. Rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn bằng lòng xuất ra hàng ngàn viên linh thạch hạ phẩm, chứ không muốn xuất ra hàng chục viên linh thạch trung phẩm. Vị đại sư cảnh giới kiếm hồn này vừa lên tiếng, nhiều đại sư trong các gian phòng khác cũng bắt đầu tham gia đấu giá. 30 viên linh thạch trung phẩm, 35 viên linh thạch trung phẩm. Vừa có người đưa ra linh thạch trung phẩm, nhưng đại sư cảnh giới kiếm hồn khác không tiện đưa ra linh thạch hạ phẩm nữa. Mất mặt là chuyện nhỏ, khiến cho người ta coi thường tông môn của mình mới là chuyện lớn. Cuối cùng, bình nguyên dịch thiên địa trung phẩm kia được một vị đại sư cảnh giới kiếm hồn mua vào với giá là 50 viên linh thạch trung phẩm. 50 viên linh thạch trung phẩm đã bằng 1/10 số linh thạch trung phẩm thu được của một mỏ quặng linh thạch cỡ nhỏ. Lục Thanh dùng hồn thức tra xét, đó là một tên kiếm tông trung thiên vị. Kiếm tông khác với kiếm vương, đã là nhân vật đại sư cảnh giới lấy thần ngự kiếm, kiếm xuất pháp tùy, hoa phá căn nguyên có thể tiếp dẫn lực thiện đạo. Cho dù là trong 48 tông môn ở giới kim thiên, cũng là nhân vật đứng đầu. Về phần Lục Thanh, lúc này lại không mong đợi bao nhiêu, bởi vì hắn đã chuẩn bị lễ vật xong xuôi, chỉ là theo như hắn nghĩ, có thể tìm hiểu ở đáy một chuyến, tích lũy một số kiến thức cho mình. Sau lần đấu giá vừa rồi đã không còn kiếm chủ nào có thể tham gia nữa, tối đa bọn họ chỉ có thể giữ một phần hy vọng, đồng thời thấp giọng kể với nhau một vài câu chuyện trong đời của các đại sư trong các gian phòng. Chuyện này khiến cho Lục Thanh biết thêm một ít kiến thức cơ bản về một ít vị đại sư cảnh giới kiếm hồn ở giới kim thiên. Ngay sau đó, vật phẩm đưa ra đấu giá đã không còn kém hơn bình nguyên dịch thiên địa kia, thậm chí còn xuất hiện một quyển công pháp kiếm nguyên địa giai, chính là công pháp kiếm nguyên hệ chân hòa, giá hết sức cao, cũng bị một tên kiếm tông mà Lục Thanh phát hiện cũng tu luyện kiếm khí địa hỏa mua bằng một cái giá trên trời là 400 linh thạch trung phẩm. Mà trước đó, khối đá hệ hỏa thượng phẩm của Lục Thanh hết sức tinh thuần, các vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều có nhãn lực, rốt cục đã đẩy lên tới giá 220 linh thạch trung phẩm. Sau đó, lục tục có thần kiếm cấp thanh phàm thượng phẩm, trận đồ kiếm trận địa giai, thậm chí là thú đan của linh thú ngũ giai, nhất nhất được lấy ra trên chiếc bàn ngọc không nhỏ kia. Càng về cuối, càng có những vật phẩm quý hiếm như bí pháp thần thông kim cương kiếm liến, chính là thần thông kiếm đạo chỉ có kiếm giả tu luyện kiếm khí hệ kim hoặc chân kim mới có thể tu luyện được. Không biết ai mang thứ này ra đấu giá, nó là một môn thần thông có uy lực rất to, có thể sinh thành kiếm liên thập nhị phẩm để hộ thân, phong mang hội tụ, có thể sánh ngang với thần kiếm cấp kim thiên. Chỉ có điều kiện tu luyện của nó quá mức hà khắc, dù là như vậy, nó vẫn được một tên nhất kiếp kiếm hoàng trả giá trên trời, 15 viên linh thạch thượng phẩm thu về. Bên trong các gian phòng này cũng có gần 10 kiếm hoàng, tuy nhiên người có tu vi cao nhất chỉ là nhị kiếp kiếm hoàng, luyện hồn quyết thần diệu vô cùng. Ít nhất dưới cảnh giới kiếm phách, Lục Thanh cũng không lo phóng xuất hồn thức sẽ bị người phát hiện. Tiếp theo sẽ là vật phẩm được đưa ra đấu giá cuối cùng của Thứ Âm kiếm tháp chúng ta, là do một vị đại sư tán tu nhất mạch cung cấp, giá khởi điểm là 50 viên linh thạch thượng phẩm. 50 viên linh thạch thượng phẩm, ngay cả các kiếm chủ ngồi dưới cũng phải trợn mắt há mồm. Sau khi nữ nhân kia mở ra chiếc hộp làm bằng thiết mộc trăm năm, các kiếm chủ lập tức im lặng. Một lúc sau, vạn niên huyền thiết mẫu, không biết là vị đại sư nào trong các gian phòng kêu lên, lập tức các vị kiếm chủ nhỏ giọng nghị luận.